Đạo, chương 1471, ứng đối kế sách sóng ngầm di động. Góc truyện audio.com. GT, đạo ma đứng dậy quỳ một gối xuống. Tướng quân, thuộc hạ có một ít lời quả thật muốn nói, rồi lại không biết là có hay không hẳn là mở miệng. Tiêu thần khẽ khoát tay, nói, ngươi muốn nói, bổn tướng cũng có thể đoán được mấy phần. Nhưng là cùng chiến thần cung lúc trước tiến vào đại thiên giới chung mấy người có liên quan. Nói điểm nơi, hắn bước đi thong thả liễu hai. Bước hơi dừng lại tiếp tục mở miệng. Bọn họ sớm vào đại thiên giới nhiều năm. Nếu là không có vẫn lạc, nói vậy hiện nay đều đã đứng vững vàng gót chân. Có một phen cơ nghiệp nếu bổn tướng đi trước. Ngại từ thiếu tôn thân phận có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp giao ra trong tay hết thảy. Chưa hẳn tâm phục cho nên bổn tướng sẽ không trách ngươi chưa từng nói. Đối đãi ngày sau có chút căn cơ. Lại đi tiếp thu thế lực của bọn họ mới là nước chảy thành sông chuyển. Cũng tốt để cho bọn họ biết được. Mình theo đuổi cũng không phải là một hèn hạ kém tài hạng người, chuyện này tựu tạm thời để xuống. Sau này nữa nghỉ. Đạo ma trong lòng chợt nhẹ, thì ra là tướng quân đã sớm nghĩ đến chuyện này, điểm này cũng là trong lòng hắn cố kỵ. Hôm nay thiếu tôn tu vi mặc dù không kém, nhưng ở đại thiên giới chung không có nửa điểm dựa, sợ là không thể để cho đại thiên giới chung năm vị huynh đệ tâm phục. Nếu là một không ổn, có lẽ giữa lẫn nhau sẽ sinh ra liễu gian khích, đến lúc đó mới thật sự là phiền toái. Dưới mắt thiếu tôn có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Lập tức thật sâu thi lễ, xoay người lui ra ngoài. Tiêu thần đưa mắt nhìn đạo ma rời đi, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Một lúc sau khẽ lắc đầu, lần này nói. Thật là trong lòng hắn suy nghĩ cũng không lừa gạt, bình tĩnh mà xem xét. Nếu là đổi chỗ mà xử, từ tiểu thiên giới trung phi thăng một người không có căn cơ, không có sức mạnh, sẽ phải lấy đi hắn cực khổ lập nên cơ nghiệp. Trong lòng hắn cũng sẽ không cam lòng tùy mình độ người. Tự nhiên cũng là có thể lý giải. Mà không hiểu ý sinh bất mãn liễu. Hít vào một hơi. Đem trong lòng ý niệm trong đầu đè. Tiêu thần thần thái ngưng trọng. Trong mắt nhưng tất cả đều là kiên định vẻ. Ngày mai nhất định sẽ có bắn ngược. Nhưng bất kể như thế nào hắn nhất định phải chống đỡ đi xuống. Chỉ cần qua này quan hắn thì có tại chiến trường chung cướp lấy chiến công căn cơ. Đang muốn hảo hảo mưu kế một phen ngày mai ứng đối kế sách. Tướng vị thượng vây quanh một viên bảo châu đột nhiên nổi lên nhàn nhạt linh quang. Này cho thấy ngoài, trướng có người cầu kiến. Ngoài, trướng tướng sĩ không dám trì hoãn, dùng cái này báo cho trong quân trướng. Tiêu thần ánh mắt lóe lên. Hôm nay hắn tiêu tự bộ mới lập, cùng trong quân khắp nơi cũng không quan hệ, sẽ ở giờ phút này đến đây. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, vươn người đứng dậy, phất tay tướng quân trướng cấm chế triệt hồi, bước nhanh ra ngoài đi tới. Vén trướng ra, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào một gã người mặc tố bào, có lưu mỹ râu quạt lông nam tử trên người. Người này một thân khí chất có chút xuất trần. Tu vi cũng là tạo vật đại tôn cảnh, quân doanh trọng địa, vô luận binh tướng chưa từng ở lúc nghỉ ngơi khác áo giáp tất nhiên không thể rời khỏi người. Nếu không chính là phạm vào quân quy, cần nghiêm trị. Này tố bào nam tử như vậy lại có thể tự do xuất nhập trong quân. Thân phận tất nhiên không đơn giản. Tướng quân, ngoài, trướng binh lính quỳ một gối xuống hành lễ. Vị này là trung quân đại soái dưới trướng quân sư đại nhân, đặc biệt tới bái phóng tướng quân, thuộc hạ chờ chưa từng có nửa điểm trì hoãn. Đại soái quân sư giống như là tư nhân tính chất phụ tá, cũng không sắp xếp nhung quan thể hệ, cho nên ngoài trướng binh lính xưng kia tới bái phóng tiêu thần, nhưng vị này quân sư đại nhân phân lượng nặng. Cả đại quân nhưng không cái gì người dám can đảm coi thường, đây cũng là đại soái tâm phúc mưu sĩ. Hằng ngày có nhiều nể trọng, ở có chút trên sự tình thậm chí có thể thay đổi đại soái ý niệm trong đầu. Mặc dù vô viên chức, nhưng có cực kỳ khủng bố năng lượng. Tiêu thần trong lòng Vi run sợ, tự nhiên sẽ không có sở chậm trễ. Chắp tay hành lễ, nói, tán quân doanh tán kỵ tướng quân Tiêu thần, ra mắt quân sư đại nhân. Bởi vì người này chung quy không có viên chức, cho nên Tiêu thần làm được cũng không phải là trong quân đại lễ, mà là khẽ khom lưng khom người, nhưng biểu đạt ra khỏi đầy đủ kính ý, sắc mặt bình tĩnh, bất ti bất kháng, làm cho người ta khí độ ung dung, ý chí đồi núi cảm giác. Quân sư trong mắt Vi phát sáng, quạt lông vừa thu lại chắp tay trả thi lễ. Tướng quân không cần phải khách khí, mỗ hôm nay đến đây chính là phụng đại soái ra lệnh, có mấy lời truyền cáo tướng quân. Nếu như thế, kính xin quân sư nhập sổ bên trong nói tỉ mỉ. Xin mời. Tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, nhưng chưa từng có nữa quá nhiều khách sáo, nghiêng người đưa tay trống rỗng dẫn, cử chỉ trong lúc cũng có mấy phần binh nghiệp làn gió, gọn gàng. Quân sư gật đầu, không có từ chối, lập tức chọn trướng mà vào. Hắn mang theo đại soái chỉ lệnh, tự thân mặc dù không có phẩm trật cấp, cũng có thể coi như là đại soái đặc sứ, như thế cũng tịnh không khỏi thỏa. Tiêu thần đi theo sau đó, hai người nhập sổ, cấm chế lần nữa mở ra đem nơi này hoàn toàn che đậy. Không có gì lo lắng sẽ bị người thám thính liễu đi. Quân sư đại nhân đời đại soái truyền lệnh mà đến, lý nên ghế trên, xin mời. Tiêu thần chắp tay, quân sư khẽ gật đầu, trực tiếp ngồi xuống tướng vị, mà tiêu thần còn lại là nghiêm nghị lập nhiều dưới tay. Khẽ khom lưng trầm giọng mở miệng, mặt tướng tiêu thần, lắng nghe đại soái chỉ lệnh, không nói những khác, ít nhất này thái độ tựu cực kỳ đoan chánh. Nhìn quân sư trong lòng âm thầm gật đầu, trên mặt tất nhiên bất lộ thanh sắc, nói, mày biết được hiểu bổn soái lần này giúp ngươi duyên phận tùy. Ngày mai một cửa ải, tất không còn gì để mất, nếu không hậu sự như thế nào, ngươi từ đi suy nghĩ. Nói xong, quân sư chậm lại thanh âm, tiêu tướng quân xin đứng lên, đại soái chỉ lệnh chỉ có những lời này. Nhưng lời ít mà ý nhiều. Bên trong nội dung nói vậy tướng quân cũng có thể ý hội. Sẽ cần ta nữa lãng phí miệng lưỡi liễu. Đang khi nói chuyện người này đứng dậy cách liễu tướng vị. Từ điểm đó không khó nhìn ra. Người này mặc dù địa vị tôn sùng, ngày thường nhưng có chút tiểu tâm cẩn thận. Không muốn rơi nhân khẩu lưỡi có phần này kín đáo cẩn thận. Cũng khó trách hắn có thể được đại soái tin cậy. Tiêu thần đáp một tiếng, dạ, mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, nhưng ánh mắt như cũ trầm ổn, không có nửa điểm bối rối, làm phiền quân sư trở về truyền đại soái. Mặt tướng thề không hổ thẹn, tất nhiên có đem chuyện làm tốt, tốt tiêu tướng quân nếu hiểu, xin mời đa dụng chút ít tâm tư, chuyện này đại soái không thể xuất thủ hỗ trợ. Hết thầy cũng muốn nhìn tướng quân thủ đoạn của mình, liễu kính xin tướng quân ngàn vạn cẩn thận. Chớ để đêm này quật khởi cơ hội thật tốt biến thành mai táng tự thân cục diện mới là. Quân sư cười gật đầu, vốn là còn muốn gõ một phen, nhưng thấy tiêu thần là một hiểu lý lẽ người. Các loại lễ nghi chu đáo cũng là không có nhiều lời. Nếu không vạn nhất tiêu thần sống quá ngày mai một cửa ải, ngày sau có sở thành tựu, chuyện hôm nay sợ là sẽ trở thành song phương gian khích. Thì ngược lại thật to là không mỹ. Ở có thể hoàn thành đại soái ra lệnh điều kiện tiên quyết. Quân sư sẻ không để ý vì mình lo lắng nhiều một chút. Tiêu tướng quân nói vậy còn có chứa nhiều bố trí muốn bận rộn. Ta liền không hề nữa quấy rầy. Hy vọng tướng quân ngày mai có thể thừa cơ dựng lên. Thăng bằng căn cơ. Nhiều tạ quân sư cắt ngôn, bổn tướng đưa ngươi khoản chi. Tiêu thần chắp tay nói tạ ơn, tự mình đem đưa ra quân trướng. Hai người lần nữa hành lễ, đưa mắt nhìn quân sư sau khi rời đi. Hắn quy phản trong trướng, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, hơi có âm trầm. Quân sư lần này chính là đại biểu đại soái ý tứ, mặc dù cũng không nói rõ. Nhưng đối với hắn hôm nay dựa thế lập quân chuyện hiển nhiên có điều bất mãn nếu là có thể thuận lợi lập quân. Đón ý nói hùa thượng toan tính cũng thôi. Nếu không trong khoảnh khắc sợ là thì họa sát thân. Ngày mai không chỉ có đang mang tiêu thần có thể hay không ở trong quân thăng bằng gót chân. Là liên quan đến thân thể của hắn nhà tánh mạng. Chuyện này, quả quyết không tha có mất. Tiêu thần ở trong quân trướng dạo bước. Chân mày hơi nhíu lại. Đem trong lòng bất an nôn nóng toàn bộ đè. Tinh, tế suy nghĩ ngày mai ứng đối kế sách một lúc sau. Hắn đột nhiên được tới tướng vị. Lấy ra nhất phương gấm bạch. Nói bút vọt viết vung lên mà tựu. Rồi sau đó giơ tay rút lui cấm chế. Trầm giọng quát lên. Truyền lệnh cấp cho đòi đạo ma. Đạo hiền, Lý Thao Lược, Trương Mãn cùng bốn vị đô thống vào bổn tướng trong chướng nghị sự. Dạ, ngoài, chướng binh lính xác nhận một tiếng. Tiếng bước chân vội vã vang lên. Trong thời gian ngắn đã đi xa. Không ra chốc lát, bị cho đòi bốn người đã đều đến đông đủ. Vào sổ sách sau kính cẩn hành lễ. Tiêu thần khoát tay, đem bốn người cái búng. Trầm giọng mở miệng, ta tiêu tự bộ sơ lập. Tán quân doanh trung tướng sĩ phần lớn không thông trong quân giao chiến chi đạo. Bổn tướng đặc biệt làm ngươi bốn người đeo một bộ 50 vạn tướng sĩ cách doanh huấn luyện. Lấy đạo ma cầm đầu. Tiết chế toàn quân vì ứng phó chiến sự. Thao luyện không nên quá lâu. Chỉ cần bảo đảm tướng sĩ thô thông hành quân bày trận chuyện tựu nhưng. Nhưng ở ngoài sáng ngày vào đêm trước quy phản thời gian cấp bách. Bọn ngươi lập tức mang lên đường không được trì hoãn. Đây là bổn tướng thủ lệnh. Cầm trong tay vật này, đại soái tất nhiên sẽ tha các ngươi ra doanh. Cái này đi, đạo ma bốn mọi người đều biết hiểu ngày mai tất có loạn chuyển. Đối với tiêu thần cử động lần này hơi suy nghĩ. Cũng đã nghĩ thông suốt liễu trong đó các đốt ngón tay. Mang ra một bộ 50 vạn binh tạm thời cách doanh. Là có thể khai tỏ ánh sáng ngày phản lực gần như giảm bớt một nửa chỉ cần tướng quân có thể thuận lợi bình định còn thừa lại người. Đợi đến bọn họ quy phản. Này 50 vạn binh có nữa bất mãn. Có vết xe đổ, lại có thu phục binh tướng chấn áp. Cũng vén không dậy nổi loạn từ tới. Lần này thẻ mặc dù đơn giản, nhưng rất có kỳ hiệu. Thần chí chi bút xưng chi cũng không quá đáng. Mặt tướng lĩnh mệnh, đạo ma giờ phút này tự nhiên sẽ không chần chờ. Khẽ quát một tiếng dẫn liễu quân lệnh, mang theo phía sau đạo hiền. Lý Thao Lược, Trương Mãn cùng ba người đi lại vội vã đi. Triệu tập dưới trướng tướng sĩ. Tiên bố tướng quân chỉ lệnh mặc dù có người đối với lần này tỏ vẻ không giải thích được thậm chí sinh lòng hoài nghi. Nhưng đạo ma chưa từng cho bọn hắn nửa điểm suy tư thời gian. Một không pho tượng quân lệnh cái mũ giữ lại đi. Tất cả mọi người trở nên đàng hoàng liễu. Đại quân xuất phát, cầm trong tay tiêu thần chỉ lệnh. Quả nhiên chiếm được đại soái cho phép. Một đám 50 vạn binh hóa thành nước lũ lao ra doanh địa không có vào mịt mờ trong khu vực biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành chuyện này, tiêu thần trong lòng khẽ buông lỏng. Nhưng trên mặt như cũ là một mảnh ngưng trọng ý, ngồi yên trong đại trướng. Chậm đợi xung đột bộc phát. Hôm nay tính ra, có lẽ thân phận của bọn họ đã bại lộ. Cái gì tiêu thần kịp dưới trướng 12 tu sĩ xuất thân tiểu thiên giới? Vì gần đây phi thăng tu sĩ, căn bản không có nửa điểm thân phận bối cảnh. Vương gia quân trong đại trướng. Tất cả đô úy toàn bộ ở liệt. Giờ phút này nghe nói tin tức kia sau, trên mặt đồng thời lộ ra giải ra vẻ, tướng vị thượng, Vương Hán sắc mặt như cũ tái nhợt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ ý, chuyện này có từng điều tra rõ ràng. Nhưng ngàn vạn không thể ra hiện giữ gì không may. Dưới trướng, Vương gia quân một vị đô úy kính cẩn mở miệng, tướng quân yên tâm, tư sự thể lớn, nếu là không có 10 phần nắm chặt. Mặt tướng vừa sao dám nói bừa tiêu thần đám người vào quân sở lập thiên đạo khế ước ngọc giản nội dung. Thuộc hạ đã nghĩ cách in dấu ấn một phần. Tướng quân đánh giá liền biết thật giả. Đang khi nói chuyện lấy ra một quả màu trắng ngọc giản hai tay dâng lên. Vương Hán trực tiếp đem ngọc giản cầm trong tay. Phân ra một tia thần thức thăm dò vào. Tính thời gian thở sau ngẩng đầu lên. Trong lòng trong nháy mắt sinh ra mừng như điên ý. Này Tiêu Thần. Quả thật là hạ giới phi thăng tu sĩ nếu như thế. Hắn liền chỉ là một không có chút nào bối cảnh người. Không thể nào cùng quốc chủ lây dính nửa điểm quan hệ giống như đem mở ra đặt ở bộ ngực vạn quân tảng đá lớn. Người này tự nhiên vui mừng. Nhưng hắn trên mặt ý mừng chưa từng duy trì quá lâu. Liền từng giọt hóa thành âm trầm. Trên tay hơi dùng sức. Kia ngọc giản trực tiếp nát bấy hóa thành phấn vụn. Hùng hăng một trường phách rơi án bàn. Trực tiếp đem phách toái lạn. Ghê tởm, gầm thét trong. Tràn đầy nổi giận căm tức ý. Hôm nay chân tướng rõ ràng. Tiêu Thần chỉ là một chính là hạ giới phi thăng tu sĩ. Nhưng dám can đảm đưa bọn họ mọi người đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc nghĩ đến ở giữa sợ hãi cùng nơm nớp lo sợ. Là để cho trên mặt hắn nóng lên. Trong lòng lạnh lẽo thắng. Mặc dù không biết Hô Lôi đại soái vì sao chấp nhận người này khiêu khích quân quy chuyện. Nhưng nếu xác định Tiêu Thần cũng không bối cảnh. Chuyện hôm nay tự nhiên không thể thấm tháp. Vương Hán cũng là một lòng tư kín đáo người. Rất có mưu lược. Hôm nay vừa là biết được Liễu Tiêu Thần thân phận. Trong lòng không tiếp tục sợ hãi. Cũng chưa từng bị lửa giận đốt váng đầu trực tiếp đi tìm Tiêu Thần phiền toái. Chẳng qua là hơi trầm ngâm. Trong lòng đã có lập kế hoạch. Chọn lựa ta Vương gia tâm phúc binh lính. Đem Tiêu Thần đám người thân phận cố ý tiết lộ tiến vào Tiêu Tự Bộ trong doanh địa. Thế tất muốn ở ngoài sáng ngày lúc trước. Để cho tất cả Tiêu Tự Bộ tướng sĩ toàn bộ biết được chuyện này đến ngày mai sáng sớm. Không cần bổn tướng xuất thủ. Mà nhìn trong quân bất ngờ làm phản. Này Tiêu Thần ứng phó như thế nào một ứng đối không ổn. Sợ rằng này Tiêu Tự Bộ thành lập ngày thứ hai sẽ phải giải tán. Tiêu Thần cũng sẽ bởi vì trị quân vô năng mà gặp phải quân quy nghiêm trị. Ngày mai bổn tướng nhất định phải tấu hắn một cố lộng huyền hư giả mượn thanh thế. Đưa đến lòng quân không yên trọng tội. Vì trấn an lòng quân, đại soái tất nhiên có hạ lệnh đưa bêu đầu thị chúng dám can đảm để cho bổn tướng thanh danh mất sạch. Thải ta Vương gia quân lập uy, bổn tướng sẽ phải để cho hắn chết không có chỗ chôn. Vương Hán nghiến răng nghiến lợi. Nơi này cũng là Vương gia tâm phúc. Thật cũng không phải làm giấu giếm. Tướng quân anh minh, một đám Vương gia quân đô úy dừ tợn cười lạnh. Bọn họ này hơn nửa ngày tới lo lắng hãi hùng. Trong lòng đối với Tiêu Thần đám người tất nhiên hận vô cùng. Giờ phút này đã có mấy người đứng dậy chắp tay thi lễ. Xoay người vô cùng lo lắng đi đến Liễu. Tiêu Thần, xem ngươi ngày mai có chết hay không. Tán kỵ tướng quân Vương Hán trong lòng cười lạnh không dứt cách trương.